Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1280, Không Châu bắt chó đi cày. Sau giờ ngọ, thú vương cốc trên đường phố, lui tới đám biển người như thủy triều càng phát ra mãnh liệt. Quán rượu phòng cao thượng, đồ hãn bọn người liên tục đụng rượu, lẫn nhau tầm đó đã là rất quen thuộc. Hắc Thủy huynh đệ, nguyên lai ngươi mới chừng 20 tuổi, so với chúng ta đều tuổi trẻ. Biết được Hùng Hắc Thủy số tuổi thật sự, đồ hãn bốn người đều rất giật mình. Theo bên ngoài thượng xem, nói Hùng Hắc Thủy tuổi hơn 40, cũng thì sẽ không có người hoài nghi, còn không phải đã thức tỉnh thượng cổ Hùng Vương huyết mạch, mới trở nên bộ dạng này bộ dáng. Ta trước kia bộ dạng có thể không phải như thế. Hùng Hắc Thủy dẫn theo một bầu rượu mãnh liệt rót, thoạt nhìn tương đương phiền muộn. Bên cạnh, Tần Vân Giang bật cười. Kỳ thật Hùng Hắc Thủy trước kia bộ dạng cũng không thể so với hiện tại anh tuấn bao nhiêu. Theo trong lúc nói chuyện với nhau, biết đạo đồ hãn bọn người cũng không phải tới tự Tây Vực hoặc là Bắc Vực, khiến cho Tần Vân Giang rất thất vọng. Hắn vốn đang hy vọng có thể biết đạo một ít tin tức của thiếu gia. Nam vực cảnh nội, ngoại giới tin tức quá không lưu thông rồi. Nhất là thú vương sơn mạch, đối với ngoại giới càng là chẳng quan tâm. Đột nhiên, đồ hãn bọn người nhao nhao nhíu mày, ngừng lại, mở ra cửa sổ nhìn lại. Rầm rầm rầm, trên đường phố, nhiều đội kỵ đội chạy như bay mà qua. Chính là đến từ Nam vực, tất cả thế lực lớn khách đến thăm, đều là tới tham gia ngàn năm thú vương yến. Ô, kỳ quái, đồ hãn nhíu mày, ngưng thần dò xét một chút, nhìn về phía Tần Vân Giang. Các ngươi mới vừa nói, lúc này đây, ngàn năm thú vương yến, cũng không có mời huyết ma điện a? Hùng Hắc Thủy, Tần Vân Giang gật đầu, một đoạn này trong lúc, Nam vực xuất hiện nhiều khởi thảm án, đầu mâu đều chỉ hướng huyết ma điện. Cho dù Nam vực tất cả thế lực lớn đều tinh tường, những này thảm án ý đồ quá rõ ràng, tự là muốn bôi đen huyết ma điện, đem chi cô lập. Nhưng là ngàn năm thú vương yến như vậy thịnh hội, nhưng lại không người nguyện ý mời huyết ma điện, miễn cho mang đến vô cùng chuyện xấu. Một phương diện khác, cũng là huyết ma điện một mực không có gì minh hiểu. Hai năm qua làm việc cũng quá cao điệu, đưa đến cục diện như vậy. Nha, vừa rồi quá khứ đích nhiều như vậy kỵ trong đội, ta phát giác được cùng vừa rồi tập kích người thần bí nhân cùng loại khí tức. Bất quá thái vi yếu, quá khứ đích cũng quá nhanh rồi, ta không có bắt đến cụ thể là cái kia một chi kỵ đội. Đồ hãn bĩu môi nói. Kinh Hào Phong ba người cũng là gật đầu, bọn hắn cũng cảm nhận được đồng dạng khí tức, nhưng là vừa rồi chính uống phải cao hứng, cũng không có chú ý bên ngoài. Hùng Hắc Thủy, Tần Vân Giang thì là cả kinh, lập tức ngửi được một cổ không tầm thường, trong nội tâm sinh ra không tốt lắm dự cảm. Chẳng lẽ nói Nam vực cái này đoạn trong lúc thảm án, hắn cuối cùng đầu mâu là nhằm vào ngàn năm thú vương yến. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Phòng cao thượng cửa mở ra, hai gã hộ vệ bước nhanh đi tới, hướng Hùng Hắc Thủy, Tần Vân Giang bẩm báo sự tình. Cái gì? Cùng Tử Sát Đường liên hợp tiêu diệt huyết ma điện? Tử Sát Đường đã liên hiệp gần trăm cái thế lực, muốn chúng ta thú vương sơn mạch tỏ thái độ. Gấu Tần hai người bỗng nhiên đứng dậy, hướng đồ hãn bốn người xin lỗi một tiếng, là được vội vàng rời đi. Trong gian phòng trang nhã, đồ hãn bốn người thì là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa xong thú vương sơn mạch, mà ngay cả tục gặp được nhiều chuyện như vậy. Nghe Linh Phó Thống Lĩnh nói, huyết ma điển cùng đội trưởng giống như có chút quan hệ a. Đây không phải chính yếu nhất, ngươi đừng quên rồi, Bá Lôi đội phó cũng đã có nói. Trong huyệt động, tựa hồ một hồi tai nạn có thể trừ khử vô hình. Chính là huyết ma điện tiền bối còn sót lại bảo vật bố trí. Bốn người truyền âm nghị luận, bằng bọn hắn tại chiến doanh thân phận, vốn là tiếp xúc không đến những bí mật này. Nhưng là, đồ hãn bốn người hiện tại một thân phận khác, chính là Tần Mặc thân vệ. Tất nhiên là biết được một ít bí mật. Đồ hãn hớp một ngụm rượu, sờ lên cằm, lẩm bẩm nói như vậy, chúng ta lần này hay là đến đúng dịp. Nếu là bởi vì lần này, ngàn năm thú vương yến, huyết ma điện nếu là bị diệt môn. Đội trưởng sau đó không lâu tới đây, chúng ta thể diện cũng bị mất. Loại chuyện này còn không đơn giản, đem những cái kia vu oan người bắt được đến, sau đó thanh lý một phen. Kinh Hào Phong không đếm xỉa tới mở miệng. Đối với bốn người mà nói, những này tam phẩm thế lực thật sự khó có thể tiến vào mắt của bọn hắn giới. Cho dù thực lực của bọn hắn không đủ, nhưng là Thanh Liên Sơn nội tình như thế nào những này tam phẩm thế lực có thể so sánh. Cùng một thời gian, thú vương cốc cửa vào, tại vãng lai trong người đi đường, tám gã kỵ người chậm rãi đi đến. Bọn hắn quần áo rất bình thường, tọa kỵ cũng là bình thường tuấn mã. Tại thần câu tùy ý có thể thấy được thú vương cốc, thực là không chút nào thu hút. Nhưng là cái này tám gã kỵ từ này cửa vào đi qua, hai bên thú vương cốc thị vệ nhưng lại phảng phất giống như không thấy. Liền đề ra nghi vấn đều không có, tự mặc cho cái này tám gã kỵ người đi qua. Huyết ma điện, như vậy thủ pháp quá vụng về rồi. Thật sự khả nghi, không có gì hay nghi hoặc. Có thế lực muốn nhân cơ hội này gây sóng gió, liên quan đến thế lực khác cũng là được rồi. Huyết ma điện, thú vương sơn mạch cái này núp trong bóng tối ra hỏa bàn tính tựu gọi lộn số. Vừa vặn, chúng ta mấy cái đã đến, tự thuận tay xử lý những chuyện này a. Nghe nói thiếu gia cũng sắp đã đến. Tám gã kỵ người trò chuyện với nhau, hướng phía thú vương cốc ở chỗ sâu trong mà đi. Thú vương cốc trong đại điện, trên thủ vị, một người trung niên nam tử ngồi ngay ngắn, người mặc tố bào, nhưng lại ngạch hiện kim sắc hổ văn, quanh thân khí huyết giống như mặt trời đồng dạng, bao phủ toàn bộ đại điện. Vị trung niên nam tử này đúng là thú vương sơn mạch thế hệ này thú vương hổ thú vương. Trong cung điện, nam vực gần trăm thế lực sứ giả tận đều ở đây. Ngồi ở phía dưới đệ nhất tịch chính là một đám tím sát khí quanh quẩn cường giả, đại biểu chính là nam vực thế lực lớn nhất Tử Sát Đường. Hổ thú vương, ngươi là thú vương sơn mạch tôn sư, thế hệ này thú vương huyết mạch người mạnh nhất. Hiện tại, huyết ma điện tàn sát bừa bãi nam vực, chỗ phạm phải hành vi phạm tội, làm cho người tức lộn ruột. Người thân là nam vực nhất cổ lão thế lực thủ lĩnh, chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Đệ nhất trên ghế, một cái mặt như tử ngọc trung niên văn sĩ mỉm cười. Phẩm lấy rượu ngon, chậm rãi nói, lập tức trong đại điện vang lên một hồi cười to. Hổ thú vương ngửa mặt lên trời cười dài, trên người kim sắc hổ văn như ẩn như hiện, mỗi một đạo kim văn hiển hiện, hắn khí huyết trên người đều tăng cường mấy thành. Một đạo kim văn biến mất thì là khí huyết lại khôi phục nguyên trạng. Toàn bộ trên đại điện, hổ thú vương khí huyết như mãnh liệt ba đào liên tiếp, làm cho ở đây chúng cường cực kỳ khó chịu, đều là kinh hãi không thôi. Nghe đồn, hổ thú vương tại rất trẻ tuổi lúc thức tỉnh thượng cổ hổ vương huyết mạch, đã có thể so với võ thánh cấp chiến lực. Đó là mấy trăm năm trước sự tình, hiện tại mấy trăm năm qua đi, thực không biết vị này hổ thú vương thực lực đạt đến cái gì cấp độ. Thú vương trong điện tụ tập cường giả, không thiếu võ thánh cấp cao thủ, càng có võ thánh đỉnh phong tồn tại, nhưng là y nguyên bị hổ thú vương cái này một hồi tiếng cười chấn đắc khí huyết di động. Riêng lấy tu vi mà nói, đã là võ thánh trung kỳ, nếu là vận dụng thượng cổ thú vương huyết mạch chi lực, chỉ sợ không kém cỏi võ tôn. Vấn đề này không tốt lắm xử lý a hát. Mặt như tử ngọc trung niên văn sĩ khẽ nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, hơi suy nghĩ một chút. Trung niên văn sĩ lông mày giãn ra, cười nói, hổ thú vương, chúng ta tử sát đường này đến là muốn thừa dịp ngàn năm thú vương yến, chung đẩy ngươi là trừ ma sự tình thủ lĩnh. Ngươi cũng không nên chối từ a hát. Tiếng nói rơi ở đây rất nhiều người đều biến sắc. Hổ thú vương sắc mặt cũng chìm xuống đến. Trong nội tâm thầm mắng không thôi. Đảm nhiệm tiêu diệt huyết ma điện hành động thủ lĩnh. Đó căn bản là không quan tâm ngoại nhân sự tình. Xoát xoát xoát. Lúc này, trong đại điện có hơn phân nửa cường giả đứng dậy. Nhào nhào phụ họa trung niên văn sĩ quyết định. Đáng chết. Tử sát đường đám hỗn đản này. Chuyên làm những này không có sao sao sao ác tha sự tình. Hổ thú vương thầm giận không thôi. Cùng hai bên thú vương sơn mạch các trưởng lão truyền âm thương nghị. Thủ lĩnh, kế hoãn binh, một cái hoa dâu bạc lão giả truyền âm. Đúng là Tần Vân Giang lão sư. Hổ thú vương có chút gật đầu. Chợt trên mặt hiển hiện dáng tươi cười. Để ở chàng chúng cường giả an tâm một chút chớ vội. Công bố hiện tại, ngàn năm thú vương yến, cử hành sắp tới. Hết thảy hay là đợi trận này thịnh hội sau khi kết thúc lại thương nghị. Hổ thú vương, các huynh đệ này đến, lại để cho ngài đảm đương trừ ma hành động minh chủ. Tự là cho ngươi đưa lên một phần đại lễ. Ngài như vậy từ chối, là cảm thấy nam vực thế lực khác đều không lọt nổi mắt xanh của ngài giới sao? Mặt như tử ngọc trung niên văn sĩ mỉm cười, nhưng lại nói như vậy nói. Lập tức, trong đại điện lại vang lên một hồi tiếng phụ họa, nhào nhào muốn hổ thú vương hiện tại tỏ thái độ. Trong đám người, Hùng Hắc Thủy, Tần Vân Giang đã tìm đến, chứng kiến tình cảnh như vậy. Hai người đều đạo không ổn, bà nội cái gấu, tử sát đường đám hỗn đản kia. Tự ưa thích làm loại này cẩu hoạt động. Hừ, loại chuyện này, bọn hắn lại không là lần đầu tiên làm. Tại Tịch Thiên Cổ mộ thời điểm, tên gia hỏa này bọn đồ tử đồ tôn, không phải cũng làm rất sung sướng sao? Hai thanh âm vang lên, Tần Vân Giang, Hùng Hắc Thủy sững sờ, quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Hòa Ô Lang, Hòa Ô Dương hai huynh đệ, sói. Dê lão huynh, các người rốt cuộc đã tới. Tần Vân Giang hạ giọng nói. Hơn một năm trước, Hòa Ô Lang, Hòa Ô Dương hai huynh đệ thú vương huyết mạch, ngay ngắn hướng phát sinh tiến giai dấu hiệu. Hai người lập tức bế quan. Vừa mới xuất quan, Hùng Hắc Thủy đem trước khi, tại thú vương bình nguyên chuyện đã xảy ra. Rất nhanh nói một lần. Hòa Ô Lang, Hòa Ô Dương sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn vừa xuất quan về Nam Vực trong khoảng thời gian này thảm án, vẻn vẹn là có nghe thấy. Hiện tại, tại Thú Vương Sơn Mạch cửa ra vào, lại xuất hiện chuyện như vậy. Tử sát đường tên gia hỏa này còn có mặt mũi. Chạy đến Thú Vương Cốc đền Vũng Hồ tính toán bọn hắn Thú Vương Sơn Mạch. Muốn cái biện pháp, trước phá hư trận này gặp nói sau. Hòa Ô Dương con ngươi đảo một vòng, suy nghĩ đối sách, đúng lúc này một hồi cổ tiếng vỗ tay vang lên. Trong đám người, Đồ Hãn bốn người đi ra, hướng phía tử sát đường bọn người vỗ tay ủng hộ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.